Vợ trước muốn tái hôn. Chương 29, gọi ông xã. Góc truyện audio.com. Phòng nghỉ trang hoàng cực kỳ có phong cách, hoàn cảnh cùng cơ sở vật chất so với phòng ở khách sạn cao cấp 5 sao không khác. Có phòng vệ sinh độc lập, tây nam hai mặt trên tường đều có cửa sổ sát đất. Vừa lúc đang hoàng hôn, ánh sáng chiếu xạ màu da cam tiến vào. Hạ Nhất Nhiễm nằm sấp ở trên giường, thẫn thờ ngơ ngác một hồi, mới ý thức đến chính mình tại phòng nghỉ trong văn phòng Đường Hạo Nam ngủ thoáng cái buổi trưa. Thật sự là sắp tối luôn rồi, không rảnh thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Cô lập tức bò dậy, tìm không thấy nội y, nhìn đến một bên trên sofa có hộp đựng lễ phục Chanel bản giới hạn. Cô nhíu mày, bọc chăn xuống giường, cầm hộp. Trong hộp là một bộ vừa được giới thiệu trong tuần lễ thời trang quý này. Còn có một bộ nội y bằng ren màu xanh mực, đồ lót của đã dính máu và áo sơ mi trắng của cô cùng nhau nằm trong thùng rác rồi. Cô trở lại trên giường, động tác nhanh chóng mặc nội y, ở đây ngủ thoáng cái cả buổi trưa. Không biết Đường Hạo Nam có thể lại lên cơn điên làm khó dễ cô hay không? Hạ Nhất Nhiễm trong lòng có phần không yên. Kích cỡ nội y vừa khích, nhưng mà phía sau lưng có băng gạc, cài lại khóa áo ngực khi đó đụng tới miệng vết thương. Lại là một trận đau thấu tim, hai tay run rẩy gài vài lần, cũng không thể đem nút thắt cài lên. Đường Hạo Nam tiến vào khi đó, vừa vặn nhìn đến như vậy một màn, anh đột nhiên đến gần, Hạ Nhất Nhiễm kinh hãi. Quay đầu, anh đã ở sau lưng rồi, cô vội vã che ngực. Nút thắt áo ngực ở sau lưng vừa lúc bị anh nắm. Hơi thở nam tính đặc trưng của anh đem cô bao bọc. Khoảng cách gần như vậy, động tác ái muội như vậy, dậy Hạ Nhất Nhiễm tim đập nhanh, trái tim thùm thụp nhanh chóng nhảy động. Hai tay Đường Hạo Nam linh hoạt đem nút thắt áo ngực của cô cài lên. Ngón tay nắm lấy dây áo ngực, đem chiều dài điều chỉnh tốt. Ngón tay thô ráp của người đàn ông trong lúc lơ đãng đụng chạm lên da thịt non mịn của cô. Cảm giác như giật điện dập dờn tê tê, Hạ Nhất Nhiễm nháy mắt cảm thấy được hai gò má như hỏa thiêu. Trong lòng một trận kích động, mặc nội y xong, cô vội vã kéo lên chăn, bao lấy chính mình, thân thể xê dịch sang chỗ rất xa, phòng bị anh, mặt không chút thay đổi, đại não bảo trì cao độ thanh tỉnh, chỉ có như vậy mới có thể thời khắc chuẩn bị cùng Đường Hạo Nam chiến đấu. Đường Hạo Nam thú vị liếc nhìn cô, người phụ nữ chết tiệt này, đề phòng anh giống như phòng cướp vậy, em ở trước mặt tôi có cần thiết che che lấp lấp sao? Trên thân em, mỗi một tấc da thịt có chỗ nào là tôi không thấy qua? Anh sâu xa nói, tầm mắt nóng bỏng bắn quét lên thân thể của cô, thật sự đem cô từ đầu đến chân xem qua. Chính anh đêm đó cũng là lần đầu tiên, qua đi đã nhiều năm, đêm khuya mơ lại đêm đó, anh vậy mà còn có thể thường thường nhớ tới một đêm thất hồn lạc phách kia. Một ngọn lửa từ sâu trong bụng nhỏ anh luồn lên, nháy mắt dục hỏa toàn thân, hai mắt anh như phun lửa nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn mê người đang ở trên giường kia. Hạ Nhất Nhiễm phát hiện ra sự nguy hiểm của anh, vội vàng ôm quần áo một bên. Thừa dịp Đường Hạo Nam không chú ý, cô xuống giường. Hai tay ôm ngực, chân như có bánh xe hỏa lực, thần tốc chạy vào buồng vệ sinh. Đường Hạo Nam ảo não hoàn hồn, tức giận đến cắn răng. Không biết là giận chính mình không khống chế được, hay vẫn lại là giận cô ở dưới tầm mắt của anh trốn mất. Hạ Nhất Nhiễm mặc quần áo tử tế từ phòng vệ sinh đi ra khi đó. Đường Hạo Nam đã không thấy nữa. Cô ra khỏi phòng nghỉ, hoàng hôn, cả bầu trời là một màu cam rực rỡ bao phủ lên người đàn ông mặc áo sơ mi trắng tạo nên một bức tranh đẹp hoàn mỹ. Anh cúi đầu, đang chăm chú xem văn kiện, Hạ Nhất Nhiễm mấy năm qua, lần đầu tiên nhìn thấy Đường Hạo Nam chăm chú nghiêm túc như vậy. An tĩnh ở kia làm việc, thì ra, anh cũng có lúc nghiêm túc. Đứng đắn một mặt, cực kỳ mê người, khi anh ký xong một phần văn kiện sau cùng, đặt bút ký tên xuống, ngẩng đầu nghỉ ngơi khi đó, cô mới hoàn hồn, vội vàng từ cửa phòng nghỉ đã đi tới, hướng tới cửa văn phòng đi, đứng lại, Đường Hạo Nam trầm giọng quát, cô cô mặc bộ đồ công sở vừa khít với dáng người. Quần tây suông nhìn nghiêm túc chững chạc, áo khoác giả vest cách điệu, tay lở, cổ tay màu đen được bẻ lên, kết hợp với mái tóc dài xoăn buông lỏng ở phía sau. Hạ Nhất Nhiễm xoay người, trầm mặc nhìn anh, Đường Hạo Nam đứng lên, đi tới bên này, vẫn như cũ một bộ vẻ cao cao tại thượng. Lúc đứng bên người cô khi đó, anh nâng lên cổ tay phải nhìn thời gian, đêm nay theo tôi cùng tham gia một cái tiệc từ thiện tối. Hiện tại, đi với tôi làm tạo hình, Đường Hạo Nam đứng đắn nói, vẻ mặt Hạ Nhất Nhiễm lại biểu lộ khó có thể tin. Theo tôi đi, anh không đợi cô mở miệng, giữ lấy cổ tay cô, lôi kéo cô đi đến cửa văn phòng, đây là thời gian tan tầm của Đường Thị. Đường Hạo Nam nắm tay Hạ Nhất Nhiễm, đi ngang qua cửa phòng thư ký. Trong phòng thư ký tất cả thư ký đều đã ngô ngơ ngây ngẩn cả người. Người giật mình nhất chính là Hạ Khả San. Đường Hạo Nam nắm tay Hạ Nhất Nhiễm thoải mái xuyên qua đại sảnh cao ốc Đường Thị. Ở trước mặt rất nhiều nhân viên, không để ai vào mắt, hiên ngang ra cửa, Hạ Nhất Nhiễm quả thực thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Đây là từ khi kết hôn tới nay, Đường Hạo Nam lần đầu tiên nắm tay cô cùng nhau xuất hiện ở công ty. Anh khoa trương như vậy rốt cuộc muốn như thế nào? Lái xe đã ở cửa công ty đợi, vì bọn họ mở cửa xe, Đường Hạo Nam thân sĩ để cho cô lên xe trước, cô lại vẫn như đang lọt vào trong sương mù. Anh đã ngồi ở bên người cô rồi, em có đói bụng không? Sau khi lên xe, Đường Hạo Nam nhẹ giọng hỏi. Lại nhìn đồng hồ, Hạ Nhất Nhiễm không chút suy nghĩ lắc đầu, thì thật đã đói bụng đến mau phát ra tiếng. Giữa trưa bị kêu đến văn phòng anh, căn bản không ăn cơm chưa? Tôi đói bụng, Đường Hạo Nam trầm giọng nói. Trừng mắt nhìn cô, lại phân phó lái xe chở bọn họ đi nhà hàng anh thường đến ăn. Em không phải không đói bụng sao? Trong phòng ăn trang trí thanh nhã. Đường Hạo Nam liếc Hạ Nhất Nhiễm ở đối diện chính đang ăn được nồng nhiệt. Anh uống nước, hướng cô châm chọc, chính đang ăn mì ý. Hạ Nhất Nhiễm ngẩng đầu, miệng nhét đầy mì sợi. Hướng anh mắt trợn trắng, phình khóe miệng lại vẫn dính một chút sốt cà chua. Một cái chớp mắt kia, anh cảm thấy được cô lại vẫn thật đáng yêu. Nhịn không được lấy ra khăn giấy, bàn tay vươn qua đi liền giúp cô chùi hết. Coi bộ dạng ăn như hổ đói của em đi, có chút nào giống thiên kim đại tiểu thư đâu. So với mấy cô gái ở nông thôn còn không bằng, độc miệng liền là độc miệng. Cho dù lúc nào, anh cũng chưa từng quên châm chọc cô. Hạ Nhất Nhiễm không nói được một lời, oán hận nhai thức ăn trong miệng. Em còn dám trợn mắt với tôi. Đường Hạo Nam tức giận nói. Cô lập tức cúi đầu, tiếp tục ăn, giống như cô vợ nhỏ bị chồng ức hiếp. Sau khi ăn được chút đồ ăn lót dạ, Đường Hạo Nam mang cô đi làm tạo hình, lo lắng vết thương phía sau lưng còn có thể chảy máu. Hạ Nhất Nhiễm không thay quần áo, mặc luôn bộ quần áo trên người này, trang điểm nhẹ nhàng kết hợp cùng trang sức trang nhã, làm tóc xong, cùng Đường Hạo Nam cùng nhau xuất hiện ở hiện trường tiệc tối từ thiện. Vợ chồng bọn họ tay nắm tay xuất hiện, hiển nhiên dẫn tới oanh động không nhỏ. Hạ Nhất Nhiễm vốn nhìn quen trường hợp này, nhưng đêm nay hoàn toàn khác trước kia, bên người cô có bạn nam đi cùng, mà còn là Đường Hạo Nam, thật có chút khẩn trương rồi, sợ anh sẽ ở trường hợp công khai như vậy trả thù cô. Khiến cho cô không chịu nổi, trước kia không phải chưa từng có, cô thật cẩn thận, đề cao cảnh giác, cánh tay vẫn vòng cánh tay Đường Hạo Nam, trên mặt vẫn chứa mỉm cười khéo léo, đi qua thảm đỏ. Đi hướng sảnh lớn xanh vàng rực rỡ của yến hội. Bà xã, một hồi liền có người. Em muốn gặp đó. Đường Hạo Nam thân mật dán tại bên tai cô. Cười nói, Hạ Nhất Nhiễm cả người liền căng thẳng. Anh có thể buông tha cho tôi hay không? Liền tính nghĩ muốn chỉnh tôi. Cũng đừng tại trường hợp công khai như vậy. Cô đè thấp giọng nói. Lời còn không có nói xong. Bị anh cắt ngang, biểu hiện thân mật một chút cho tôi. Phải gọi tôi là ông xã, em dám không gọi, tôi sẽ cho em thấy hậu quả. Đường Hạo Nam trên mặt chứa tươi cười ôn nhu, dán tại bên tai cô, nhưng mà nói ra đều là lời cảnh cáo. Gọi anh ông xã, Hạ Nhất Nhiễm toàn thân nổi cả da gà. Em lại bị điếc sao? Hiện tại kêu một tiếng. Tôi nghe một chút, anh đè thấp giọng hỏi. Tay phải ôm eo nhỏ của cô. Ngón tay ở ngang hông cô nhẹ nhàng mà trêu chọc. Anh tới cùng muốn như thế nào? Gọi cho tôi. Tay Đường Hạo Nam không yên phận ở trên eo cô làm càng. Thấp giọng mệnh lệnh, ông, xã, cô nhỏ giọng, cứng ngắc, Cà Lâm kêu hô, không đủ thân mật, quá cứng ngắc, Đường Hạo Nam bất mãn nói, ông, xã, cô cắn răng thấp giọng nói, nhìn về phía Đường Hạo Nam, đã thấy tầm mắt của anh chính đang rơi vào phía trước. Cô cũng nhìn qua, một bóng dáng quen thuộc, chỉ thuộc về Kha Dịch Thần. Xong rồi, Đường Hạo Nam lần này khẳng định lại được gây sự. Hạ Nhất Nhiễm ở trong lòng nghĩ như thế. Nếu cô có thể, thật muốn quay đầu liền đi. Bà xã, chúng ta đi qua chào hỏi đi. Đường Hạo Nam nhìn cô, cười tít mắt hỏi, nụ cười kia để cho Hạ Nhất Nhiễm trong lòng càng thêm sợ hãi. Thân thể không tự chủ được cứng ngắc. Bà xã, thân thể của em như thế nào lại cứng ngắc như vậy? Chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Đường Hạo Nam vẫn đang cười tít mắt. Một vẻ cùng cô cực kỳ thân mật, hỏi, nói đến cùng, anh vẫn lại là không tin cô cùng Kha Dịch Thần là trong sạch. Hạ Nhất Nhiễm ảo não, anh suy nghĩ nhiều, chúng ta đi chào hỏi đi, ông xã, Hạ Nhất Nhiễm trả lại cho Đường Hạo Nam một cái mỉm cười đẹp ngọt ngào. Nói, ông xã cái xưng hô này lần này kêu được dị thường dễ gọi. Đến chính cô đều có chút ngoài ý muốn. Trước kia chưa từng kêu qua như vậy, trái lại anh, giả mù sa mưa kêu được cực kỳ thuận miệng, Đường Hạo Nam khóe miệng cũng vẽ lên một nụ cười ý tứ hàm xúc không rõ. Giống như thật muốn nhìn rõ xem cô đối với Kha Dịch Thần rốt cuộc từng có cái gì. Trong đám người, Kha Dịch Thần mặc toàn thân tây phục màu xám đậm được cắt may thủ công. Đường nét thẳng tắp, vải dệt bóng loáng, mái tóc được vuốt keo trơn bóng hất ra phía sau. Đường Hạo Nam rất Hạ Nhất Nhiễm, khóe miệng ôm lấy tia tươi cười đắc ý, một đôi con ngươi mắt lạnh như có như không quét Kha Dịch Thần. Kha Dịch Thần cũng thấy được bọn họ, nhìn đến người đi theo bên cạnh Đường Hạo Nam đêm nay chính là Hạ Nhất Nhiễm. Anh ta cực kỳ không ngờ đến, Ethan, chúng ta đi Tần Tổng bên kia, người theo bên cạnh Kha Dịch Thần tham dự tiệc tối đêm nay một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ kia có mái tóc ngắn nhìn cực kỳ tri thức. Mặc một cái váy dài trắng ngà, xem ra khoảng 40 tuổi, đang cùng Kha Dịch Thần nói lời này. Bị vợ chồng Đường Hạo Nam đã đến cắt ngang. Hạ Nhất Nhiễm vừa mới không chú ý tới vị phu nhân đi bên cạnh Kha Dịch Thần. Nhìn khuôn mặt của bà ta, cô mơ hồ cảm thấy được, bà ta là đồng sự trưởng tập đoàn Khang Diệp, quý bà La Kỳ. Kha Tổng, chúng ta lại gặp mặt, thật sự là duyên phận a, Đường Hạo Nam dương giọng nói. Âm thanh rất lớn, đưa tới ánh mắt không ít người. Anh trời sinh như vậy, chúng tinh phủng nguyệt, sao quanh trăng sáng thiên chi kiêu tử, làm việc luôn luôn phách lối. Cho dù biết đa số khách mời ở đây, hầu như biết hết chuyện xấu của Hạ Nhất Nhiễm cùng Kha Dịch Thần. Đường Tổng, hân hạnh, Hạ Tổng giám cũng đến đây. Tôi giới thiệu cho các vị, Kha Dịch Thần nhất thời có chút hoảng hốt, lại nhanh chóng khôi phục trấn định, rộng rãi cười nói, nhìn về phía người phụ nữ trung niên bên cạnh, La Kỳ đang nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm khi đó, tươi cười hơi cứng ngắc, cũng nhanh chóng khôi phục tự nhiên, không cần giới thiệu, vị này nhất định là đại danh đỉnh đỉnh La Phu Nhân. Hân hạnh, Đường Hạo Nam vội vàng nói, âm thanh vẫn rất lớn. Quay đầu nhìn về phía Hạ Nhất Nhiễm ở bên cạnh mình. Bà xã, vị này chính là đồng sự trưởng tập đoàn Khang Diệp, quý phu nhân La Kỳ, cũng là vợ, Kha Tổng, Đường Hạo Nam đối với Hạ Nhất Nhiễm dương giọng giới thiệu. Giọng nói của anh không lớn không nhỏ, truyền vào trong tai rất nhiều người, tuổi ốm rồi qua tuần bận đi công tác. Đang chậm nha bà con, cả thế giới ngủ ngon, cách chương.